Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 842, truyền thừa khởi nguyên. Lý Minh hưng phấn nhìn lấy hai vị trưởng lão, chờ đợi bọn hắn trả lời. Không nghĩ tới lần này ma tộc huy động nhân lực công kích thánh điện, thế mà thoáng cái phái tới đem gần một nửa tộc nhân. Đây chính là hắn trước kia không biết tình huống. Đúng, ma tộc giống như chúng ta. Tuy nhiên có được thực lực cường đại, thế nhưng là bị quản chế tại một số tình huống đặc biệt. Hai chúng ta tộc nhân đếm thủy chung chỉ có thể duy trì tại khoảng 2-3 ngàn người, mà lại thực lực cũng nhận một số đặc biệt hạn chế. Chỉ cần ngươi xử lý một cái ma tộc, bọn họ liền sẽ tại trong một thời gian ngắn thiếu một cái tộc nhân. Xử lý một nửa ma tộc, vậy bọn hắn đem tại thời gian rất lâu bên trong thực lực suy yếu một nửa. Tử điện trưởng lão nói ra, thật là như vậy, vậy bọn hắn cái gì thời điểm có thể khôi phục thực lực? Lý Minh hưng phấn hỏi, đây chính là có quan hệ linh giới bên trong thần tộc cùng ma tộc truyền thừa tài liệu trọng yếu. Quan phương là tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho các người chơi biết. Chỉ có thể theo trong trò chơi mới có thể biết rõ ràng. Tình huống này, thánh nữ đại nhân rõ ràng nhất. Chúng ta hai cái chỉ là biết một phần nhỏ mà thôi. Ngự phong trưởng lão nhìn nói với thánh nữ, đây là chúng ta thần tộc cùng ma tộc bí mật lớn nhất. Ngươi nhất định muốn biết không? Thánh nữ liếc hắn một cái, nhấp nhô hỏi, ếch, nếu như không tiện nói, cái kia coi như đi. Lý Minh sờ đầu một cái, vị này thánh nữ địa vị đặc thù, biết bí mật cũng không ít. Nhưng muốn cho nàng nói ra nhưng là không còn đơn giản như vậy. Hiện tại ngươi đối với chúng ta thần tộc có ân, nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi cần phải đã sớm minh bạch, chúng ta thần tộc cùng ma tộc lúc đầu lai lịch là cái gì sao? Thánh nữ cười nhạt nói, đương nhiên minh bạch, thượng cổ thần giới sụp đổ, linh giới bên trong mới xuất hiện thần tộc cùng ma tộc. Hai người các ngươi tộc thực cũng là thượng cổ thần giới bên trong thần ma hậu nhân. Lý Minh gật đầu nói, không sai, tuy nhiên chúng ta tổ tiên tại thần giới sụp đổ lúc may mắn tồn tại. Cũng tại linh giới bên trong tiếp tục phồn diễn sinh sống. Nhưng là linh giới dù sao không giống với thần giới, nơi này không có thần ma hai tộc dựa vào sinh tồn lực lượng. Cho nên hai chúng ta tộc tổ tiên bức bách tại sinh tồn áp lực, liền bắt đầu bốn phía tìm kiếm thượng cổ thần giới còn sót lại thần lực, mới làm đến thần tộc tiếp tục có thể xuống tới. Thánh nữ nói ra, nguyên lai là dạng này. Một đám các người chơi nghe được toàn bộ hai mắt tỏa ánh sáng. Thần tộc cùng ma tộc tại linh giới bên trong sinh tồn, mỗi cái tộc nhân đều cần tiêu hao vừa định thần lực. Tộc nhân gia tăng thì mang ý nghĩa thần lực tiêu hao tăng lên. Cho nên tổ tiên tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm được có thể cho chúng ta ổn định sinh tồn một nơi. Cũng chính là các ngươi bây giờ thấy đỉnh núi Thánh Điện. Chúng ta sinh tồn cần thiết lực lượng, thì tại ẩn giấu thánh đàn bên trong, tìm tới nơi này về sau. Tổ tiên liền bắt đầu định cư lại, vô số tộc nhân chậm rãi xuất hiện, sau đó chúng ta đến đỡ nhân tộc thống trị thiên hạ. Tại bảo hộ nhân tộc hoàng thất đồng thời, chúng ta cũng hưởng thụ lấy nhân tộc bảo hộ. Thánh nữ chậm rãi mở miệng nói ra, cái kia ma tộc tình huống giống như các ngươi. Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi, đúng, thần ma vốn là giống nhau. Chỉ là tâm niệm khác biệt mà thôi. Sinh tồn điều kiện hoàn toàn giống nhau. Ma tộc cũng tìm tới một chỗ cường đại thần tích chi địa, phát hiện chúng ta bảo hộ nhân tộc chiếm cứ địa bàn về sau, bọn họ cũng bắt đầu một dạng đến đỡ nhân tộc cùng chúng ta đối kháng. Thiên mệnh cùng hỗn độn đế quốc mới lần lượt xuất hiện. Thánh nữ nói ra, minh bạch. Đây chính là linh giới bên trong hai đại trận doanh nơi phát ra. Kinh Lan vừa cười vừa nói, cái kia hai tộc truyền thừa là chuyện gì xảy ra? Lý Minh hỏi, cái gọi là truyền thừa là chúng ta thần tộc trước theo thánh đàn bên trong lấy ra một số thần lực nguyên tinh. Sau đó mang đến dựng thần trì bắt đầu dựng hóa. Sau một thời gian ngắn liền sẽ xuất hiện một tên thần tộc trẻ sơ sinh. Đi qua trưởng thành cùng tu luyện về sau, liền trở thành tân tộc người. Ma tộc cũng là cũng giống như thế. Nhưng là thánh đàn bên trong sinh ra nguyên tinh cũng hạn chế số lượng. Một khi nguyên tinh tiêu hao hoàn tất, chỉ có thể chờ đợi đến có tộc nhân sau khi chết mới có thể xuất hiện. Cho nên thần tộc cùng ma tộc số lượng một mực là cố định. Thánh nữ nói ra, thì ra là như vậy. Ta minh bạch, như qua chúng ta giết chết một cái ma tộc, thì mang ý nghĩa bọn họ giảm bớt một cái tộc nhân. Cần một lần nữa thu hoạch được nguyên tinh lần nữa dựng hóa tân tộc người. Mà quá trình này hội dài đằng đẵng. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Đúng, mới nguyên tinh xuất hiện cần muốn mấy ngày. Nhưng là dựng hóa tộc nhân đến trưởng thành. Quá trình càng thêm dài dằng dặc. Chí ít cần muốn các ngươi một tháng thời gian mới có thể trở thành ma quân. Nếu như trở thành ma thần lời nói, liền phải đợi đến phía trước ma thần tử vong về sau thế chỗ đi lên. Thánh nữ nói ra. Đây chính là chúng ta truyền thừa bí mật. Thánh nữ truyền thừa đến bây giờ một mực không có tiếp tục kéo dài. Liền là bởi vì thánh nữ dĩ nhiên thẳng đến còn sống. Tử điện trưởng lão cười nói. Đáng tiếc ba chúng ta vị nữ sư tỷ tại dựng thần trì chờ đợi thời gian dài như vậy. Nhưng thủy chung không thể thế chỗ thánh nữ vị trí. Ngự phong trưởng lão gật đầu nói. Cái này thiết lập tốt mới là a. Tịch mịch như yên kinh ngạc nói ra. Cho nên chúng ta hôm nay không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào ma tộc. Ít nhất phải để ma điện thực lực giảm bớt một nửa lại nói. Lý Minh hưng phấn nói ra. Minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Một hồi trừ hộ pháp đại nhân bên ngoài. Chúng ta còn có mới trợ thủ đuổi đến giúp đỡ. Lại kiên trì 10 phút. Nhiệm vụ này chúng ta thắng định. Lý Minh cười nói, còn có mới trợ thủ. Kinh Thành cùng Avril Lavigne đồng thời hiếu kỳ hỏi. Đúng, những thứ này trợ thủ số lượng rất nhiều. Thực lực cũng không yếu. Một khi bọn họ đến, toàn bộ cục diện liền bị chúng ta hoàn toàn khống chế. Lý Minh cười nói, Minh ca, bọn họ đến cùng là ai? Hải Đái không hiểu hỏi. Chẳng lẽ các ngươi đều quên? Hoàng Sa Trấn bên trong chúng ta gặp qua vị kia ẩn cư thần quan sao? Lý Minh cười nhắc nhở. A, hắn cũng đến giúp đỡ. Mọi người không dám tin chừng to mắt. Ẩn cư thần quan số lượng cũng không ít. Chừng trên 100 chi chúng. Mà lại bọn họ đều là bất mãn tả hộ pháp hành động. Cho nên mới rời đi thánh điện thần tộc tộc nhân. Ta vừa mới để Cẩm Ti đi về nghỉ lúc. Đã để nàng nghĩ biện pháp liên hệ những cái kia thần quan. Dựa theo thời gian đến xem, bọn họ cũng cần phải đến Hoàng Thành Sơn bên trong. Lý Minh vừa cười vừa nói, không thể nào, ngươi còn nhận biết nhiều như vậy thần quan. Mọi người lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Mà vừa lúc này, thần tượng môn tông môn trong kênh nói chuyện, bỗng nhiên vang lên một vị phân đoàn trưởng khẩn cấp thông báo. Minh Bạch lão đại, ngoài hoàng cung thành cửa thành bay tới một đám thần quan lão già. Muốn theo chúng ta nơi này thông qua cổng thành, phải chăng để bọn hắn đi qua? Trấn thủ ngoại thành môn phân đoàn trưởng lớn tiếng nói, có bao nhiêu người, là tên là gì cùng bộ dáng? Lý Minh hỏi, ước chừng hơn 100 người a, đại đa số là trung niên nhân, một cái lão già dẫn theo bọn họ. Tất cả đều người mặc rách tung tóe thần bào. Trên đỉnh đầu cũng đều là ẩn cư thần quan tên. Không biết bọn họ đến cùng là thân phận gì. Phân đoàn trưởng lập tức trả lời nói. Đến vừa vặn, tranh thủ thời gian để bọn hắn vào. Lý Minh vừa cười vừa nói. Những thứ này cũng là ngươi nói trợ thủ. Kinh Lan hưng phấn hỏi. Đúng, bọn họ thân phận tại trong thần tộc còn giống như không thấp. Thực lực phải rất khá. Lý Minh gật đầu nói. Bọn này ẩn cư thần quan. Đều là bởi vì tả hộ pháp bức hại. Không thể không mai danh ẩn tính tránh tại giã ngoại một số thần tộc cao thủ. Bây giờ thánh điện tao ngộ nguy hiểm. Lý Minh liệu định chỉ muốn thông báo bọn họ. Bọn họ thì hội chạy tới đầu tiên nghĩ cách cứu viện tộc nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.